Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Trên Bảo Bình Đài. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của La Trinh sau khi rời khỏi cái khu vực ao nước, trải qua một hồi chiến đấu thì bọn họ quyết định chia binh hai đường. Một đường thì đi giải cứu nhóm người tộc nhân của Thiên Truyền là đám quỷ quyệt ở trên Kiêu Đen Chi Lộ. Còn nhóm người còn lại sẽ do La Trinh dẫn đi giải cứu đám anh kiệt của nhân tộc. Và phần của hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cuộc chiến trên Bảo Bình Đài. Đây là cuộc chiến khốc liệt giữa Vô Không Nhất Tộc và Văn Minh Nguyên Linh, để xem là chuyện gì xảy ra. Ở trong Ngọc Thanh Thiên thì có một tòa bảo bình to lớn nằm trên Thanh Thiên Đài, mà cái hình của bảo bình này là một cái hình hồ lô, ở trong dịch thấu trong suốt dưới tia sáng khúc xạ, phản xạ ra tia sáng cực kỳ mỹ lệ. Ở trên bên cạnh bảo bình đài có một con sông rộng lớn, và nước sông này chính là hư không xuất hiện chứ không có cái gì đổ ra cả. Một đường vắt ngang qua bảo bình đài rồi chảy vào trong hư không của Ngọc Thanh Thiên. Đây đích thị là Thần Hà, đại danh đỉnh đỉnh. Hai bên bờ sông của Thần Hà lúc này có từng cỗ thi thể của cự nhân nằm tản mát ở một bên, khoảng 7-8 vị. Máu tươi từ trong cơ thể chúng ồ ạt chảy ra theo hai bên của Thần Hà như cống thoát nước chảy xuôi xuống dưới, nhuộm Thần Hà thành một màu đỏ tươi như máu. Ở một bên lúc này có một hòa thượng béo mập đang đứng ở sát bên cạnh thi thể của cự nhân. Hòa thượng béo này trên mặt thủy chung treo nụ cười như trăng lưỡi liềm vậy, tỏ ra thập phần thân mật và hòa ái. Bất quá máu tươi nhuộm đẫm trên người hắn cũng vì hắn mà tỏa ra một tầng sát khí. Hòa thượng béo này duỗi tay cầm lấy thi thể của cự nhân, mạnh mẽ vận lực hướng vào Thần Hà mà đẩy đi. Cơ thể của cự nhân bị đẩy nhập vào trong Thần Hà, làm bắn lên một hồi sóng nước, rồi theo nước sông của Thần Hà trôi xuống phía dưới. Ở bờ khác của Thần Hà có một nữ tử mặc trường bào cũng toàn thân đẫm máu, nguyên bản là áo bào trắng thuần khiết đã bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng và hòa thượng mập này giống nhau, đều đang cố gắng đem xác của những cự nhân kia đẩy vào trong Thần Hà. Hòa thượng này trông thì là hòa thượng, nhưng trên thực tế thì hắn là một vị đạo sĩ, chính là Đa Bảo Đạo Nhân. Còn nữ tử ở bên kia của Thần Hà chính là Bích Tiêu Tiên Tử, ở nằm trong nhóm Tam Tiêu Tiên Tử, theo thứ tự là đệ tử lớn nhất và nhỏ nhất của Thông Thiên Giáo Chủ. Không nghĩ tới có 3 ngày thời gian mà sư tôn lại có thể giết chết nhiều cự nhân lột da như vậy, thực lực của sư tôn lại tăng lên, Đa Bảo Đạo Nhân cảm thán nói. Phải biết rằng thực lực của lột da cự nhân này ở Ngọc Thanh Thiên là mạnh mẽ đến đáng sợ. Đừng nói là đối mặt với nhiều cự nhân lột da như vậy, coi như là đối mặt với một vị thôi thì Đa Bảo Đạo Nhân cũng chỉ có đường chạy trốn. Phải biết hắn thế nhưng là đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Hắn không chỉ trên người mang vô cùng nhiều dị bảo, mà ở trong Bất Hủ Họa Quyển lúc trước hắn cũng lấy được huyết mạch rất thần kỳ. Ở trong rất nhiều bất hủ cảnh hắn tuyệt đối là những tồn tại đứng đầu. Trong mắt của Bích Tiêu Tiên Tử lại toát ra một vệt sầu lo. Đại sư huynh, thực lực của sư tôn xác thực là trở nên mạnh mẽ, thế nhưng người có phát hiện sư tôn trong lúc chiến đấu hoàn toàn như biến thành người khác không? Thì khi tranh chấp với người ta đều phải có quyết tâm sát phạt, sư tôn đương nhiên sẽ không hòa ái giống như ngày thường với chúng ta. Đa Bảo Đạo Nhân bộ dáng là đương nhiên là phải vậy. Ai ngờ Bích Tiêu Tiên Tử vẫn lắc đầu như trước. Không phải là cái dạng này, ta có cảm giác là sư tôn trong lúc chiến đấu giống như bị quỷ quyệt phụ thể vậy. Ngươi còn nhớ rõ sư tỷ chết như thế nào không? Từ trong miệng của Bích Tiêu Tiên Tử nói đến sư tỷ, ý chính là Kim Linh Thánh Mẫu vậy. Thời điểm Bích Tiêu Tiên Tỷ nhắc tới Kim Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo Đạo Nhân lập tức biến đổi sắc mặt quát lớn, đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Kim Liên Thánh Mẫu chính là nhị đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, cũng là sư tỷ của đám người Tam Tiêu Tiên Tử. Vị sư tỷ này bình thường giống như mẫu thân vậy, chiếu cố Vân Tiêu Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu 3 tỷ muội, và các nàng cũng đem Kim Linh Thánh Mẫu xem như mẫu thân của mình mà đối đãi. Trong một lần Thông Thiên Giáo Chủ gặp phải cường địch, chiến đấu hết sức nghiêm trọng gần như không thể khống chế được, ông ta giống như điên cuồng tùy ý đổ sát, đem đối thủ đánh cho phải lần lượt tháo chạy. Tuy nói là cuộc chiến đấu đó sư tôn đã thu được toàn thắng, thế nhưng là dưới sự không khống chế được, sư tôn đã lỡ tay đem Kim Linh Thánh Mẫu giết lầm. Cái đó vẫn là một bóng ma tồn tại trong lòng của Bích Tiêu Tiên Tử, cũng là sự tình mà 3 tỷ muội bọn họ rất khó có thể đối mặt. Nguyên bản việc này đã bị phủ bụi ở sâu trong nội tâm của Bích Tiêu Tiên Tử, Nhưng lúc này đây, sư tôn bỗng lại trở nên cực kỳ điên cuồng, dùng thủ đoạn bất khả tư nghị để giết tất cả cự nhân lột da ở đây. Lúc đó thì Bích Tiêu cũng là ở tương đối gần một gã cự nhân lột da. Nếu như không phải là Đa Bảo đạo nhân, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc kéo nàng thoát đi, thì sợ rằng Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ giết lầm nàng nốt. Bích Tiêu lúc đó, đối mặt với Thông Thiên giáo chủ gần ngay trước mắt, nhịn không được mà dùng mình một cái. Khi đó sư tôn căn bản không giống như ngày thường, mà là cho người ta có một loại cảm giác chán ghét giống như quỷ quẹt vậy. Ở trên bảo bình đài sau khi chiến đấu thắng lợi, nhưng mà nhớ tới gương mặt của sư tôn, nàng liền nhớ tới thời điểm Kim Linh Thánh Mẫu bị chết, trong nội tâm càng phát ra lo sợ bất an. Không nghĩ tới nàng vừa mới đề cập tới thì đại sư huynh liền nghiêm khắc quát nàng như vậy. Chứng kiến bộ dạng ủy khuất của sư muội, thân là đại sư huynh, Đa Bảo đạo nhân lại có chút mềm lòng, chợt khuyên. Sư tôn cũng có phiền não của sư tôn, có rất nhiều chuyện sẽ không giống như nhìn bề ngoài như vậy, là làm được dễ dàng. Vô Không nhất tộc chúng ta, dựa vào cái gì mà có thể cùng với văn minh nguyên linh đối đầu chứ? Bằng vào một mình sư tôn, người cảm thấy có thể sao? Ngoài giới đều thấy là một mình Thông Thiên giáo chủ có thể vác Vô Không nhất tộc trên vai, dùng lực đấu với văn minh nguyên linh. Nhưng người có thể hiểu được chân tướng thì giải rác không có mấy, ngay cả Tam Tiêu tiên tử cũng không thể biết rõ chân tướng bên trong. Bích Tiêu nhếch miệng khôi phục tâm tình mà nói, ta biết rồi, mặc kệ sư tôn biến thành bộ dạng gì, hắn đều là sư tôn của ta. Đa Bảo đạo nhân lại đem một đầu cự nhân lột ra đẩy vào trong thần hà, trên mặt sông nổi lên từng tầng rung động. Lúc này hắn mới cười híp mắt mà nói, đúng vậy, chúng ta không nên nghi vấn sư tôn. Ở trong Vô Không nhất tộc thì tinh anh của các tộc đều có, trong đó kể cả nhân tộc và cộng cả Thông Thiên giáo chủ thì có 9 người, cho nên bọn họ người ít, tới nay đều là vô cùng thân mật với nhau. Ở dưới tòa bảo bình to lớn có trôi lơ lửng 4 cái viên hồng sắc cầu thể. Ở trong đám hồng sắc cầu thể này, lơ lửng các cường giả hình thái khác nhau. Những cường giả này đều là những người thờ phụng Vô Không chi đạo, là dị tộc cường giả tương đối mạnh. Có một chút còn trực tiếp là thủ lĩnh của các chủng tộc trong bỉ ngạn. Chúng là đi theo tín niệm của Vô Không nhất tộc và đủ khả năng để hủy diệt hết thảy, cho nên chúng lựa chọn đi theo Thông Thiên giáo chủ. 4 người này theo thứ tự là Cẩu tộc Du Cẩu, Thiên Na tộc Thiên Sát, Nại Phan tộc Phan Thần, Ngư Linh Vương Quỷ Vực tộc. Mới vừa rồi thì ở trong hồng sắc cầu thể này, 4 vị dị tộc cường giả đều thi triển thần thông của mình muốn đem cái bảo bình này mở ra. Thế nhưng chúng phí hết lực 9 châu 2 hổ mà tòa bảo bình này vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ là ở trên thân của bảo bình hiện ra một cái phạn văn đơn giản, phong. Mà vây quanh chữ phong này còn có những đường vân rậm rạp chẳng chịt, kéo dài đến toàn bộ thân của bình. Còn họ đương biên biết rõ, bảo bình sở dĩ là chắc chắn như vậy cùng với chữ phong này phải có quan hệ. Thế nhưng người ở chỗ này không ai có thể phá ra được. Trong bảo bình này đến cùng chất chứa vật gì đáng giá cho văn minh nguyên linh phải phòng hộ như vậy chứ? À, một cái âm thanh phát ra từ trong một quả cầu màu đỏ, một âm thanh thô ráp, đó là du cầu. Ngoài giường có số lượng rất nhiều quái lột ra thì còn có nhiều cừu cấp quỷ quyệt như vậy, đồ vật trong bảo bình này nhất định không phải chuyện tầm thường. Phan Thần cũng mở miệng suy đoán, không nghĩ tới công chiếm được bảo bình đài mà cái bình này lại không mở ra được, thực sự là mất mặt mà. Tại thời điểm đám dị tộc cường giả còn đang nghị luận thì Thông Thiên giáo chủ đã lướt tới. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng óng, trường bào không gió mà bay, có một cỗ uy nghiêm bức người tỏa ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông, lúc này trong tay đã xuất hiện thêm một thanh hắc sắc quỷ thủ. Con dao găm này không phải vàng, không phải đồng, không phải ngọc, cũng không phải đá, nhìn qua nó giống như là răng của một loại quái vật nào đó. Giáo chủ đại nhân, con dao găm này chính là răng của sinh linh hắc ám sao? Ngài như thế nào lấy được vậy? Ở bên trái chính là Thiên Sát mở miệng nói giống như tiếng mèo kêu vậy. Thông Thiên giáo chủ không có trả lời câu hỏi của nó, hắn chẳng qua nhẹ nhàng nhảy lên, đem hắc sắc chủy thủ này vững vàng cắn ở trên phạn văn chữ phong, làm cho chữ phong lập tức bị dao găm đâm vào, và ở các đường vân xung quanh hồ lô bảo bình liền nhất thời sáng lên. Sau khi hào quang tan hết thì những thứ nguyên bản dùng để vững chắc bảo bình này ngược lại lại biến thành những vết nứt ở trên thân của bảo bình. Một đạo năng lượng màu vàng nhạt từ trong bảo bình giật tán ra. Tại chỗ đám cường giả của dị tộc sau khi chứng kiến cỗ năng lượng này thì lập tức trong lòng chấn động. Còn họ chấn động cũng không phải vì nó quá mạnh, bởi vì cả đám nghĩ thế nào cũng không ra năng lượng trong bình nó lại nhỏ yếu đến vậy. Cái khí tức của năng lượng này sao yếu ớt vậy? Là khí tức thần đạo, đây sẽ không phải là một loại thần đạo đó chứ. Cô năng lượng này khí tức cực kỳ lạ lẫm, nó không thuộc về loại nào trong tam thiên thần đạo cả. Có thể là thần đạo năng lượng khi mà tu luyện tới đỉnh phong thì cũng không quá được một thần quân chi lực, cho nên là những cái bất hủ cảnh dị tộc này làm sao có thể xem trọng được. Bốn tên cường giả dị tộc này trường kỳ đứng ở thượng thanh thiên, đối với tin tức ở trong bình dịch thiên cũng không quá là linh thông. Hơn nữa về chuyện của tà thần và thông thiên giáo chủ trước đây cũng chưa từng đề cập qua. Đây là thần đạo năng lượng, thông thiên giáo chủ nói thẳng. Bốn cái hồng sắc cầu thể này đồng loạt chuyển động, chúng trao đổi ánh mắt lẫn nhau mà chả hiểu gì cả. Bỏ ra một cái giá lớn như vậy đánh được bình đài, vậy mà chỉ là thu về một đạo thần đạo năng lượng thôi sao? Giáo chủ có phải bị bệnh hay không? Trong lòng bọn chúng phần lớn đều nghĩ như vậy. Thế nhưng thông thiên giáo chủ từ trước tới nay liệu sự như thần, xuất lĩnh bọn chúng nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, theo lý thuyết thì tuyệt đối sẽ không làm một chuyện nhàm chán như vậy. Thần đạo năng lượng rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Phan thần hỏi. Phan thần ngươi là sinh linh bỉ ngạn, chưa từng đi qua hỗn độn, tu cổng. Ngươi tới nói cho hắn biết, năng lượng thần đạo làm được cái gì? Thông thiên giáo chủ mở miệng. Phan thần thì đại biểu cho nại phan tộc là chủng tộc của bỉ ngạn, nhưng du cẩu ở cẩu tộc thì là một nền văn minh cấp chúa tể trong hỗn độn. Du cẩu bỗng nhiên bị điểm tên cũng là vẻ mặt mạc xanh kỳ diệu. Thần đạo năng lượng có thể làm cho sinh linh tu tới đại viên mãn, sau đó thì trùng kích bỉ ngạn rồi tu thành bỉ ngạn cảnh. Nghe xong lời của du cẩu nói, Phan thần thiên sát cùng với ngư linh vương đều nở nụ cười. Chính là ngay cả bỉ ngạn cảnh ở trong mắt họ cũng không đáng giá nhắc tới, chứ đừng nói là trước đó. Sắc mặt của thông thiên giáo chủ có chút phát xanh, quay đầu hỏi: các người ở trong tộc không có tu luyện dung đạo năng lượng sao? Dung đạo năng lượng không phải là lãng phí thời gian hay sao? Du Cẩu nói. Ở trong mắt của Du Cẩu thì tu luyện năng lượng dung đạo còn kém rất xa việc tiến vào trong bỉ ngạn. Trên thực tế thì hiện tại liệu có mấy bỉ ngạn cảnh có thể tu luyện năng lượng dung đạo chứ? Thông thiên giáo chủ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: năng lượng dung đạo cũng không phải là không mạnh. Nguyên nhân là vì nó một mực tồn tại chỗ thiếu hụt mà thôi. Phải biết rằng sáu đại chân lý đều là từ năng lượng dung đạo sinh ra, mà năng lượng dung đạo hoàn chỉnh sẽ phi thường cường đại. Phan thần, ngư linh vương cùng với thiên sát còn là một bộ dáng vẻ không hiểu. Dù sao thì bọn họ là sinh linh bỉ ngạn, cũng là từ bình dịch thiên mà ra đời. Bọn họ hầu như không có cơ hội để tiếp xúc với cái khái niệm thần đạo này. Nhưng sắc mặt của Du Cầu thì dần trở nên thận trọng hẳn. Du Cẩu năm đó trong hỗn độn thì cũng không tu luyện năng lượng dung đạo. Thế nhưng, hắn có một vị huynh đệ ngã xuống, đối với năng lượng dung đạo thập phần si mê. Hắn đã từng hao phí rất nhiều thời gian ở trên cái mặt này, nhưng cuối cùng hiệu quả cũng chẳng tốt lần mấy. Huynh đệ này của hắn về sau đã từng nói với Du Cẩu, dung đạo năng lượng về bản chất là vô cùng nghịch thiên. Nhưng mà khi dung hợp năng lượng dung đạo thì lại rất khó khăn. Quan trọng nhất là cái năng lượng này nó không được hoàn chỉnh, vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Lúc đó Du Cẩu cũng không xem trọng lời của huynh đệ này lắm, cho là hắn tu luyện năng lượng dung đạo thất bại cho nên lấy một cái cớ để vãn hồi mặt mũi. Nhưng thông qua thông thiên giáo chủ nói, ngược lại đã khơi gợi lại trí nhớ của hắn. Năng lượng dung đạo hoàn chỉnh có lẽ phi thường đáng sợ thật, Du Cẩu lẩm bẩm. Thông thiên giáo chủ thì lúc này có một đường cong nhếch lên trên khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là nguyên nhân ta muốn các người đánh xuống bảo bình đài. Sau đó thì thông thiên giáo chủ móc ra một cái bình nhỏ được gọi là ngư chủy bình, hướng về hoàng sắc năng lượng thể hô lên, thu. Ngư chủy bình phát ra một cỗ lực hấp dẫn, đàn hàng sắc năng lượng thể này lẳng lặng trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, bị vây ở trong nhiều kỷ nguyên hỗn độn trong bảo bình như vậy, nó thậm chí đã sinh ra một tia linh tính là muốn dễ dụa từ trong sức hút này để tránh ra ngoài. Thế nhưng bản thân của nó thực sự là quá yếu ớt, không có bất kỳ chỗ chống lại nào thì đã bị hút vào trong ngư chủy bình. Ngay lúc này, mọi người chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu. Meo. Tiếng mèo kêu rất cạn, giống như một con mèo con vừa mới được sinh ra, phát ra tiếng kêu chào đời vậy. Thanh âm này từ địa phương rất xa chuyển đến, thế nhưng lại có thể rõ ràng chui vào tai của mỗi người đứng đây. Vì cái gì lại có mèo? Bích Tiêu lúc này mở miệng hỏi. Nàng vừa mới đem thi thể của một đầu cự nhân lột ra ném vào thần hà, thế nhưng thi thể của cự nhân thì không thể nào phát ra tiếng mèo kêu được. Ta bảo đạo nhân thì so với Bích Tiêu nhạy cảm hơn nhiều, thần trí của hắn âm mầm triển khai, bao phủ trên cả tòa thanh thiên đài này, sau đó xoay người nhắm về phương bắc. Thông Thiên giáo chủ lúc này từ bên hông lấy ra một đoạn gỗ có thể là làm nắp bình, và trên cục gỗ này điêu khắc những phủ văn yêu nhã. Hắn dùng cái nắp gỗ này đậy lên ngư chủy bình, sau đó ở trên đầu ngón tay lại điểm nhẹ ra một cái phủ văn. Ông phủ văn trên nắp bình lập lè một hồi đã đem ngư chủy bình này một bậc phong bế lại. Lúc này Thông Thiên giáo chủ mới ngẩng đầu nhìn lên hư không, mở miệng mỉm cười nói: "Ta hỏi ngươi một cái vấn đề." Hắn đem ngư chủy bình cầm trong tay khẽ lắc lư. Ngư chủy bình này có một đặc điểm, đó là sẽ căn cứ vào màu sắc của vật ở bên trong bình mà biến đổi theo. Nguyên bản nó là một cái bình sứ trắng thì lúc này đã biến thành một cái bình màu vàng. Năng lượng thần đạo này nếu như rút ra, vì cái gì không trực tiếp hủy diệt đi? Thông Thiên giáo chủ mở miệng hỏi. Mèo. Âm thanh mèo kêu lần nữa chuyển tới. Trần tướng khả năng chỉ có một thôi. Thông Thiên giáo chủ tự hỏi rồi lại tự trả lời. Toàn bộ năng lượng trong hỗn độn sẽ không cách nào thiếu hụt được. Các ngươi tiêu diệt được cái thần đạo năng lượng này thì nó sẽ ở một địa phương khác trong hỗn độn lại sinh ra. Phỏng đoán của ta chính xác chưa? Mèo. Âm thanh mèo kêu càng lúc càng lớn, ngày càng rõ ràng. Trong âm thanh này dường như có một cỗ ma lực đáng sợ, làm cho âm thanh kéo dài. Đến khi tất cả âm thanh người ta nghe được đều có cảm giác như trong lỗ tai bị mèo cào vậy, truyền đến một cỗ đau đớn mà tê liệt. À, Bích Tiêu phát ra một hồi tiếng thét che lại lỗ tai của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ta bảo đạo nhân nhìn thấy thế lật tay một cái, liền xuất hiện ra một cái chuông nhỏ kim quang lóng lánh. Cái chuông này là bảo vật mà đa bảo đạo nhân rất thích thú, hắn tùy thời mang theo trên người, phải đến mấy ngàn kiện chí bảo. Hắn nhẹ nhàng ném đi, cái chuông liền hóa thành một cái chuông khổng lồ màu vàng óng, đem hắn và sư muội Bích Tiêu chụp vào bên trong. Đồng thời tiếng chuông kéo dài ngân vang. Tại thời điểm tiếng chuông quấy nhiễu thì thống khổ của hai người đã yếu bớt đi không ít. Đối mặt với tiếng kêu càng ngày càng bén nhọn, Phan Thần Ngự Linh Vương, đám dị tộc cường giả cũng phải dùng thủ đoạn của mình để bảo vệ lỗ tai. Tuy chỉ có Thông Thiên giáo chủ là bất động đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn về hướng chính bắc. Từ bên ngoài bảo bình đài có một cái đầu mèo to lớn chậm rãi chui ra, mà phía trên đầu của con mèo này còn có một cái hình cầu màu trắng. Trong hình cầu hiện đầy lên những cái con ngươi. Những con ngươi này cũng không phải là ảo cảnh, mà nó là con ngươi chân thực. Mỗi một con mắt ở phía sau đều có một đám mạch máu rườm rà cuộn chung vào một chỗ, giống như móc vào trái bồ đào vậy. Đây chính là thủ lĩnh của văn minh nguyên linh, Mục Linh. Lập tức âm thanh của Mục Linh từ trong cơ thể nó chuyển ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi lấy được cái đồ không lên đấy mà có thể cầm đi được sao? Chẳng lẽ bình đài này không phải là một cái cạm bẫy giống như năm đó ta đã từng dụ bắt bọn nhân tộc hay sao? Ngươi muốn kết quả như vậy sao? Mục Linh sau khi nói ra mấy câu, đám người Phan Thần, Ngư Linh Vương, Thiên Sát và Du Cẩu sắc mặt lập tức mất bình tĩnh, duy chỉ có Thông Thiên giáo chủ là sắc mặt vẫn như thường. Bảo bình đài luôn là trọng địa cần phải thủ hộ của văn minh nguyên linh, là do nhạc phủ canh gác. Ở trong quá khứ năm tháng tương đối dài, vô không nhất tộc đều chưa từng đánh chủ ý đến bảo bình đài. Thông Thiên giáo chủ xuất lĩnh bọn họ giết tới, một đường đem người của nhạc phủ dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn chính xác là thuận lợi đến không tin nổi, dường như nó có thể là một cái bẫy. Ai ngờ Thông Thiên giáo chủ lại cười khẩy, ta chủ tính lâu như vậy, mới đưa đám nhạc phủ là thi quỷ không vui dẫn ra để giết. Nguyên lai, đường đường thi quỷ không vui, ở trong mắt Mục Linh của ngươi lại chỉ có thể coi là con mồi thôi sao? Ngươi đưa chúng làm con mồi, ngươi cam lòng sao? Thông Thiên giáo chủ cầm cái bình ngư chủy màu vàng kia lên hướng Mục Linh lắc lắc vài cái. Ngay tại thời điểm mà Thông Thiên giáo chủ lắc lư ngư chủy bình thì trên thân thể của Mục Linh có một con mắt đột nhiên trợn lên, nó trừng mắt liếc thẳng vào cái ngư chủy bình kia. Xoạt. Cánh tay của Thông Thiên giáo chủ đang cầm ngư chủy bình đã bị con mắt kia cắt đứt. Tay cụt và ngư chủy bình lập tức biến mất, sau đó thì xuất hiện ở bên người của Mục Linh. Giáo chủ đại nhân, Phan Thần nhướng mày. Ba tên dị tộc cường giả khác cũng lộ ra vẻ mặt khác thường. Thông Thiên giáo chủ không có khả năng bất cẩn như vậy, thế nhưng nhìn máu tươi của hắn đầm đìa trên cánh tay vẫn làm bọn họ có chút lo lắng. Bất quá sau một khắc, cánh tay cùng với ngư chủy bình xuất hiện ở bên người của Mục Linh bỗng nhiên bá một tiếng nổ tung, hóa thành một bông hoa ngũ sắc rồi biến thành sương mù. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười xuất ra một khối tơ lụa che lại chỗ tay cụt. Thời điểm khiến nhấc mảnh tơ lụa lên thì cánh tay cụt đã phục hồi như cũ, mà ngư chủy bình vẫn như trước nắm trong tay hắn. Hắn lại tiếp tục lấy ngư chỉ bình hướng về Mục Linh thoáng lắc lắc, rút ảo thuật nhỏ. Tất cả con người trong cơ thể của Mục Linh đều chớp chớp một hồi, con người trong ánh mắt bình tĩnh lại để lộ ra một tia chán ghét. Ngươi không chỉ không thể lấy được thần đạo năng lượng, mà chính ngươi cũng không đi khỏi đây được. Miêu. Cái con mèo ở dưới thân thể của Mục Linh lại gào lớn lên, toàn bộ lông ở trên người nó dựng đứng lên như từng cây kim châm, tản mát ra khí tức làm người ta vô cùng chán ghét. Đây là một con quỷ quyệt oán cấp, hơn nữa còn là oán cấp quỷ quyệt vô cùng cường đại. Sự chán ghét kia làm cho người ta là cực kỳ khó chịu, gần như là bằng mắt thường có thể thấy được hắc sắc bà động tản ra từ cơ thể con mèo. Cái chuông của Đa Bảo Đạo Nhân là một kiện pháp bảo phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng dưới sự ăn mòn của hắc sắc bà động, mặt ngoài màu vàng kim của cái chuông lập tức bị ăn lủng ra một đám lỗ thủng lớn cỡ ngón tay. Bích Tiêu Tiên Tử ở dưới của hắc sắc bà động này bị áp lực gần như muốn tan vỡ. Đa Bảo, mang theo Bích Tiêu ly khai, Thông Thiên Giáo Chủ phân phó. Vâng, Sư Tôn. Đa Bảo Đạo Nhân thập phần nghe lời chắp tay một cái, đồng thời lại hỏi. Sư Tôn, ta có thể lưu lại để chiến đấu? Thông Thiên Giáo Chủ cho Đa Bảo Đạo Nhân một cái liếc mắt, Đa Bảo Đạo Nhân liền không nói nhảm nữa. Hắn thu hồi cái chuông vàng, đồng thời từ trên tay xuất thêm một tấm vải màn màu bạc. Hắn dùng cái màn bạc này bao bọc bản thân và Bích Tiêu, rồi nhanh chóng hướng bên kia bình đài chạy đi như điên. Thân là đại đệ tử cho nên hắn rõ ràng Sư Tôn vì cái gì mà bỗng nhiên trở nên cường đại như thế. Một khi đến tầng diện chiến đấu của quỷ quyệt thì Sư Tôn đã không còn là Sư Tôn nữa, khi đó Sư Tôn sẽ biến thành một con quỷ quyệt, cũng có thể nói là nửa người, nửa quỷ quyệt. Đã từng có thời điểm Đa Bảo Đạo Nhân cũng muốn đạt được loại lực lượng này, cho nên hắn cùng với Triệu Công Minh nhiều lần hướng Sư Tôn đưa ra lời thỉnh cầu. Cuối cùng thì lưu lạc trong Tam Thanh Thiên, bọn họ thường xuyên phải đối mặt với quỷ quyệt. Vô luận là quỷ quyệt nhỏ yếu hay là cường đại, bọn họ đụng phải chỉ có nước chạy trốn thôi, có thể nói là gặp chúng thì nửa bước khó đi. Ngay từ đầu thì Thông Thiên Giáo Chủ quả quyết cự tuyệt, chẳng qua chỉ ban cho đám đệ tử mỗi người một viên đá kỳ lạ. Trong viên đá này có tích chứa phá diệt chi quang, có thể diệt hết quỷ quyệt. Tám thân truyền đệ tử mỗi người đều có một viên. Tuy nói tảng đá chỉ to cỡ hạt đậu tương, nhưng lực lượng phá diệt chi quang trong đó rất có hiệu quả đối với đám quỷ quyệt. Ngay cả là thực lực yếu ớt nhất như là Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu ba tỷ muội bọn họ cũng đều có thể đánh chết được quỷ quyệt. Đào. Đa Bảo Đạo Nhân cùng Bích Tiêu sau khi lao ra một đoạn khoảng cách thì phía trước trên mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố, giống như là một ngôi mộ hoang vậy. Chứng kiến cái hố này, Đa Bảo Đạo Nhân liền đem tấm màn màu bạc kéo một phát, thả Bích Tiêu từ trong đó ra. Bích Tiêu mặc dù là đệ tử nhỏ nhất của Thông Thiên Giáo Chủ nhưng cũng không phải là thế hệ lâm trận khiếp đảm được. Cái hố đất này tản ra khí tức làm cho người ta cực độ chán ghét, thì 9 phần 10 là phải có quỷ quyệt ẩn nấp bên trong. Ồ, nàng xoay người một cái đem cây kiếm bên hông rút ra. Sư Tôn tặng cho nàng viên đá kia đã bị khảm nạm vào trên lưỡi kiếm này. Xưa nay thì Bích Tiêu không có dùng cây kiếm này để ngăn địch, thế nhưng thời điểm gặp phải quỷ quyệt thì nó thường phát huy tác dụng rất tốt. Ông thì thấy nàng đem trưởng kiếm lập tức chém ra. Ở đầu mũi thương tuôn ra phá diệt chi quang mạnh mẽ, ngân sắc quang mang này vây quanh, gột rửa cả mũi kiếm. Mà bên kia thì Đa Bảo Đạo Nhân trên vai cũng nhiều hơn một cây trường côn. Dùng cương này cũng khảm nạm một viên đá ở khu vực giữa, phóng thích ra phá diệt chi quang, hướng tới hai đầu côn. Đồ vật ở trong hố đất tựa hồ cũng phát giác đối thủ ở bên ngoài, liền thoáng sửng sốt một phái, rồi từng cái đầu sơn hầu tử từ trong hố đất chui ra, giống như suối phun vậy, phun ra hơn chục đầu quỷ quyệt, mà đám hầu tử này thực sự đều là cựu cấp quỷ quyệt cả. Tại cựu cấp quỷ quyệt thì thực lực của bọn chúng là tương đối yếu, thế nhưng bù lại số lượng lại rất đông. Chi chi, mắt thấy đám hầu tử này lao thẳng tới, lệ mang trong mắt của Bích Tiêu lóe lên, mũi kiếm giống như là một tòa lưu tinh, phá diệt chi quang, chém vào cơ thể của sơn hầu tử, đem hình dáng của chúng phá hư không còn một mảng. Cây côn dài của Đa Bảo Đạo Nhân kia cũng như là thiên long tuần hải, vòng tròn liên tục càn quét, hóa thành ngàn vạn bạch sắc côn ảnh, đem từng đầu sơn hầu tử quỷ quyệt kia đánh thành mảnh vỡ. Dùng thủ đoạn và hiệu suất của hai người giống như đổ sát vậy, đem toàn bộ sơn hầu tử kia tận diệt sạch sẽ. Ở trong hố đất đã không còn sơn hầu tử quỷ quyệt xuất hiện nữa. Xong rồi, chúng ta đi mau. Ngay tại lúc này thì trên bình đài truyền đến một đạo tiếng nổ vang, khiến lực chú ý của hai tên đồ đệ hướng về bên đó. Hai người đồng thời xoay người nhìn, liền chứng kiến Thông Thiên giáo chủ hình thể đã bành trướng lên rất nhiều lần, mà trên cánh tay của hắn mơ hồ có một tầng bóng dáng kỳ lạ. Tầng bóng dáng kia khi thì ẩn vào trong cánh tay, lúc thì lại nổi ra ngoài. Tay của sư tôn, đại sư huynh, ngươi nhìn xem, tay hắn kìa. Ích Tiêu chỉ vào thân thể to lớn của Thông Thiên giáo chủ mà nói. Gia Bảo đạo nhân nhàn nhạt liếc mắt qua, không phải chuyện của chúng ta, đi mau. Hắn không nói lời nào, liền dắt tay của Bích Tiêu chạy gấp về phía trước như điên. Thế nhưng bọn họ chạy không được vài bước thì phía trước lại xuất hiện ba cái hố đất. Ở bên trong hố đất này lại lần nữa xuất hiện từng cái quỷ quyệt sơn hầu tử, mà trung ương của hố đất còn chạy ra ba tên dị tộc nhân toàn thân đen nhánh. Ba tên dị tộc nhân này hình thể tương tự với nhân loại, nhưng chúng nó thì không có hai tay hai chân như nhân loại, mà thay vào đó là các đoạn chi cốt đao. Đây chính là chủng tộc Đao La tộc, đã đi theo Nguyên Linh Văn Minh từ rất sớm, thực lực không hề kém. Cặp mắt có vẻ nhu nhược của Bích Tiêu khẽ ngưng tụ lại, trường kiếm phá diệt chi quang lại lưu động. Đại sư huynh, ngươi giải quyết ba cái Đao La tộc nhân, ta chịu trách nhiệm dọn dẹp đám quỷ quyệt. Thực lực của Đa Bảo đạo nhân mặc dù không tệ nhưng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của đại sư huynh được. Đa Bảo đạo nhân trải qua không ít năm tháng tu luyện, thực lực cùng với sư tôn đã không còn chênh lệch lớn nữa, cho nên nàng đối với đại sư huynh cực kỳ có lòng tin. Nhưng tại thời điểm Bích Tiêu vừa nói xong thì ba cái Đao La tộc nhân đã xông đến. Cẩn thận! Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên dự cảm được cái gì đó, hắn liền đem Bích Tiêu mạnh mẽ kéo một cái ra sau bản thân mình, và lúc này trong tay hắn xuất hiện nhiều thêm một cây dù. Đây là Thiên Thuần dù. Dù này sau khi triển khai thì có được lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, vô cùng khó phá, cũng là một trong những kiện pháp bảo phòng ngự mạnh nhất của Đa Bảo đạo nhân. Thế nhưng Bích Tiêu tiên tử liền nghe được những tiếng ầm mầm, thanh âm chuyển đến, loại phòng ngự này chỉ giống như trang giấy, bị ba cái Đao La tộc nhân phá ra, cùng bị cắt mở cùng với cây dù còn có bả vai của đại sư huynh nữa. Máu nóng bắn ra tung tóe, bắn cả lên mặt của Bích Tiêu, nàng hoảng sợ bất an phát hiện đó cũng không phải là Đao La tộc nhân bình thường. Ánh mắt của đám Đao La tộc nhân này giống hệt như lúc mà sư tôn nổi điên vậy. Máu tươi từ trên ngực phải của Đao La, Đa Bảo đạo nhân phún tràn ra, giống như một hồi huyết vũ vậy. Nguyên cả cánh tay của hắn đều muốn bị xé nứt, lộ ra một vết thương đáng sợ. Đại sư huynh, âm thanh của Bích Tiêu run rẩy, nàng không nghĩ tới chỉ có ba cái Đao La tộc nhân mà lại lợi hại như thế. Người nhanh chữa thương đi, ta hộ pháp cho ngươi. Nói xong thì nàng liền rút cây kiếm thứ hai ra. Cây kiếm thứ nhất chỉ là để dùng đối phó quỷ quyệt thôi, cây kiếm thứ hai mới là bản mệnh pháp bảo của nàng. Cố gắng hết sức, bất kể là nàng có chiến được không thì cũng quyết tâm liều mạng một phen, nhưng trong lòng nàng phần đa là vẻ tuyệt vọng. Lúc này thì ngược lại sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân rất bình tĩnh, không nên cử động. Cái gì? Bích Tiêu không hiểu hỏi lại. Lui ra phía sau ta, đến sát thân thể, nhanh. Đa Bảo đạo nhân lớn tiếng hạ lệnh. Bích Tiêu không biết là đại sư huynh vì sao lại thế, thế nhưng chứng kiến khuôn mặt của Đa Bảo đạo nhân có chút dữ tợn nên nàng vẫn nghe theo, trốn ra sau lưng của Đa Bảo đạo nhân. Ngay sau đó thì Đa Bảo đạo nhân chìa tay ra, trong tay đã nhiều hơn ba đồ vật khác nhau. Một cái lá bùa lục sắc, một lá bùa hoàng sắc và một khối thấu kính lưu ly trong suốt. Đa Bảo đạo nhân dùng tốc độ cực nhanh, ngón tay hướng dưới chân vung ra lá bùa hoàng sắc. Lá bùa này mạnh mẽ tản ra, từ đó khuếch tán ra từng khối tấm thuẫn hình cánh bướm. Siêu, những cái tấm thuẫn này đem hắn cùng với Bích Tiêu phong tỏa chặt chẽ cực kỳ. Bịch bịch dầm. Ba Đao La tộc nhân lần nữa khởi xướng tiến công, tốc độ và lực lượng của chúng đều mạnh đến đáng sợ. Đến cả cái dù thiên thuần cũng không thể đỡ nổi một kích của bọn chúng, thế nhưng những tấm thuẫn hình cánh bướm rậm rạp chẳng chịt này lại có thể cản đại, tranh thủ được vài hơi thở cho Đa Bảo đạo nhân. Tờ thuẫn phù này thế nhưng là đồ chơi bảo mệnh của Đa Bảo đạo nhân. Trên thân hắn có cả ngàn cái chí bảo. Tạo thuẫn phù này giá trị có thể đứng vào top 3. Thế nên cứ thế mà dùng để choán không khỏi đau lòng. Ngay sau đó Đa Bảo đạo nhân lại đem lá bùa lục sắc là dán lên chỗ vết thương của mình. Sau lục quang lóe lên, miệng vết thương lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy đang khép chặt lại. Cánh tay của hắn bị chém lại sinh trưởng lại thịt mới. Miệng vết thương xuất hiện liền khỏi, nhưng cường địch ở trước mắt vẫn còn chưa được giải quyết. Đa Bảo đạo nhân ngược lại không có quá nhiều bối rối, mà giơ lên cái thấu kính lưu ly ở trong tay. Tấu kính lưu ly này chia làm hai tầng trên dưới, tấu kính trong suốt, ở giữa lại tồn tại một đồ vật cổ quái. Nhìn qua phảng phất như là một sinh linh nào đó kỳ lạ, bị ép cho dẹp nét để làm thành tiêu bản vậy. Sư tôn là không muốn để ta nói cho người biết, đã bảo đạo nhân chậm rãi nói ra. Nói cho cái gì cơ? Bích Tiêu hỏi lại. Ạch! Ta bảo đạo nhân liền đem đoạn giữa của lưu ly thấu kính bẻ gãy, lúc này cái thứ đồ như là tiêu bản lại trong đó chui ra. Đây chính là một đoàn chất lỏng, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại hình dạng của bản thân, đó cũng là một con quỷ quyệt. Trong thế giới này có rất nhiều thứ đều là do quỷ quyệt thao túng. Ta bảo đạo nhân hé miệng, sau đó quỷ quyệt liền theo hai mắt, mũi và miệng quán chui vào. Một vệt bóng mờ từ trong cơ thể của đa bảo đạo nhân hiện lên. Cánh tay của hắn chậm rãi sinh ra, móng vuốt nhũ bạch sắc. Ba cái móng vuốt này sắc bén như liêm chảo vậy. Còn cánh tay còn lại tức thì sinh ra xiềng xích dọc theo cánh tay. Lực lượng của quỷ quyệt là lực lượng cường đại nhất. Đa bảo đạo nhân sắc mặt có chút thương cảm. Nhưng chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành đầy tớ của quỷ quyệt. Những lời này thời điểm sư tôn nói với hắn, đã từng căn dặn hắn nhiều lần. Lúc này, bàn tay phải của đa bảo đạo nhân đột nhiên dương lên, xiềng xích ở trên không trung vẽ ra một đoạn đường cong. Tay còn lại đưa liêm chảo, kéo một cái, mạnh mẽ, vút ra một vòng thật lớn. Bá! Phản ứng của đao la tộc nhân cũng là rất nhanh, nhao nhao lùi về phía sau, đồng thời không ít sơn hầu tử phóng tới. Thế nhưng, đa bảo đạo nhân này thời khắc này phát ra tốc độ cực kỳ mạnh mẽ, để cho Bích Tiêu tiên tử cũng phải trợn mắt há mốc mồm. Đang chỉ cảm thấy thân ảnh phía trước nhẹ nhàng, nhoáng một cái, thì liêm chảo to lớn kia dùng tốc độ rất khó tin nổi xoay quanh, trên không trung chuyển động thành mấy cái vòng tròn bất quy tắc. Những vòng tròn này chính xác đem đám sơn hầu tử quỷ quyệt kia đẩy lui, đồng thời đuổi theo phương hướng của ba tên đao la tộc nhân. Chính xác, vòng xoáy này chính xác đến đáng sợ, chuẩn xác chạm vào trên người của đao la tộc nhân. Phốc! Liêm chảo lập tức đem bọn hắn cắt đứt ở ngay giữa phần eo. Quỷ quyệt giấu trong cơ thể của đao la tộc nhân lúc này cũng từ đoạn cụt của cơ thể mặt cắt mà chui ra. Ba con quỷ quyệt này cùng với đám sơn hầu tử quỷ quyệt kia rất giống nhau, nhưng là muốn lớn hơn một chút. Ô, đa bảo đạo nhân lần nữa trở về bên cạnh của Bích Tiêu tiên tử. Lúc này thì liêm chảo và xiềng xích cũng nhanh chóng lui về cơ thể hắn, đồng thời đa bảo đạo nhân lần nữa là phóng ra cây phá diệt chi quang trường côn, nói với Bích Tiêu, bây giờ có thể động thủ rồi. Bích Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy. Sau khi đại sư huynh nhắc nhở, nàng mới hô trường kiếm mà phóng tới đám sơn hầu tử quỷ quyệt kia. Sơn hầu tử quỷ quyệt căn bản không chịu được phá diệt chi quang, liền rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả những con quỷ quyệt chui ra từ trong cơ thể của đao la tộc nhân cũng đều bị phá diệt chi quang đánh cho tán loạn. Từ tìm được đường sống trong chỗ chết, Bích Tiêu tiên tử nhìn đa bảo đạo nhân. Sư huynh, quỷ quyệt trên tay ngươi là từ đâu mà tới vậy? Các miệng của đa bảo đạo nhân giật giật, hắn cũng không có ý định giấu giếm, liền đem đồ vật mà mình biết nói qua một lần với Bích Tiêu. Ở trong Thái Thanh Thiên, quỷ quyệt không thể nghi ngờ là nhân vật đáng sợ nhất. Bất quá vô không nhất tộc vòng văn minh nguyên linh đều biết phá diệt chi quang là nhược điểm chí mạng của quỷ quyệt, mà quỷ quyệt nếu muốn tránh được sự uy hiếp của phá diệt chi quang thì biện pháp đơn giản nhất chính là lẻn vào cơ thể của sinh linh. Tựa như lúc phụ thân vào cơ thể La Trinh vậy, tiên truyền ngược lại có thể động dụng phá diệt chi quang để đối phó với quỷ quyệt. Nhưng La Trinh là bị động nhập vào. Đa bảo đạo nhân thì lại chủ động nhập thân, hắn đem quỷ quyệt coi như một kiện vũ khí của mình vậy. Trước đây tuy rằng là Triệu Cung Minh đã từ chỗ sư tôn cầu được phá diệt chi quang, nhưng hắn vẫn như trước cảm thấy là không đủ. Phá diệt chi quang đối phó được quỷ quyệt, thế nhưng đối với những quỷ quyệt cực kỳ cường đại thì lại không có tác dụng cho lắm. Huống chi nếu đụng phải quỷ quyệt có thể phụ thân cường giả thì lại càng khó ứng phó hơn, bởi vì phá diệt chi quang cũng không có tác dụng. Vì quỷ quyệt nhập vào thì thân xác kia cũng không phải biến thành cái xác không hồn. Bích Tiêu lắc đầu nói, ai ngờ đa bảo đạo nhân mỉm cười, không phải mỗi một chủng quỷ quyệt nhập vào thân thể thì đều cướp đoạt thân thể quyền chủ đạo, có một ít quỷ quyệt gọi là thiện chủng, bọn chúng là những chấp niệm có thể trợ giúp một số đối tượng đặc điểm cố định, ví dụ như là những thiện chủng mà giỏi về khí giới thì có thể biến thành vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Đa bảo đạo nhân nói xong lại xuất ra hai khối thấu kính lưu ly, rồi quỷ quyệt nhập vào thân thể hắn lại từ trong mắt mũi miệng của đa bảo đạo nhân chui ra trở về trong thấu kính lưu ly. Lúc này Bích Tiêu thông qua thấu kính ngược lại có thể phân biệt hình dáng của con quỷ quệt này. Nàng có thể trong lúc ly thiếu kính phân biệt ra được cái mà đại sư huynh vừa sử dụng kia, liêm chảo và xiềng xích. Coi quỷ quệt làm vũ khí xong, Bích Tiêu tiên tử dường như nghe được một chuyện gì đó rất là kinh thiên động địa. Càng để cho nàng buồn bực chính là sư tôn gạt ba tỷ muội các nàng, hiện giờ sư huynh cũng gạt các nàng. Tại sao lại phải gạt ta chứ? Bích Tiêu có chút không phục mà hỏi. Không chỉ là gạt ngươi, ngay từ đầu sư tôn cũng gạt chúng ta, đã bảo đạo nhân cười cười lắc đầu nói. Cũng là thời điểm mà Triệu Công Minh giết chết một vị tùy tùng của Văn Minh Nguyên Linh, rồi từ những người theo đến chỗ kia hắn mới biết được bí mật này. Sau đó Triệu Công Minh lại hấp tấp tìm sư tôn để hưng sư vấn tội. Thông Thiên giáo chủ trong mắt người ngoài đúng là một người thích giết chóc, thế nhưng đối đãi với những đệ tử thân truyền này lại vô cùng yêu thương. Hắn nhịn không được cái kiểu đeo bám dai dẳng của Triệu Công Minh, cho nên cuối cùng vẫn y theo Triệu Công Minh mà làm. Sư tôn bộ không muốn chúng ta trở nên càng mạnh hơn sao? Bích Tiêu tiên tử bộ dáng khó hiểu. Dĩ nhiên là không phải. Ánh mắt của Đa Bảo đạo nhân trở nên thâm thúy. Chẳng qua thiện chủng cũng chưa chắc là thiện chủng thực sự. Khống chế thời gian lâu dần chúng ta cũng sẽ bị đánh lạc bản thân. Đây chính là đám thiện chủng sẽ thức tỉnh và cũng là một biện pháp để cho bọn chúng thức tỉnh. Cho nên sư tôn lúc ban đầu tình nguyện đem phương pháp này chuyển cho Phan Thần Du Cẩu, chứ không có nguyện ý truyền lại cho chúng ta, là sợ rằng một ngày nào đó chúng ta cũng bị đánh lạc bản tâm ở trong đó. Đại bộ phận dị tộc nhân cùng với bất hủ cảnh cường giả khi đề cập đến quỷ quyệt thì đều là thần sắc khá là nghiêm trọng. Những thứ này mấy người gặp qua thì cũng chỉ chia ra làm hai loại chính là loại giết chóc và loại phụ thân. Đây cũng chính là hai cái chủng loại quỷ quyệt đông nhất. Trên thực tế thì quỷ quyệt chấp niệm cũng có tính cách khác nhau. Có một ít quỷ quyệt thiên tính thượng lương cũng lấy việc giúp người làm niềm vui, và loại quỷ quyệt này được gọi chung chung là thiện chủng. Thiện chủng này cũng có thể phân ra cao thấp. Có một chút thiện chủng thì dựa theo phong cách hành sự của mình để giúp người làm việc tốt, cung cấp tới những trợ giúp. Nhưng cũng có những thiện chủng thì có tín niệm, giúp đỡ đối phương vô điều kiện, nguyện ý vì đối phương mà trả giá hết thảy, mặc kệ đối phương khu xử mình. Cái này có thể coi chính là loại vũ khí thiện chủng đây. Trong cái ngọc lưu ly của Đa Bảo đạo nhân có kẹp một con quỷ quệt tên là Tam Liêm Chảo Thú, cũng là một loại cựu cấp quỷ quệt có lực công kích cực mạnh. Thời điểm sư tôn đem Tam Liêm Chảo Thú này giao cho Đa Bảo đạo nhân đã chỉ cho hắn luyện tập vài lần, rồi đem quỷ quệt phong ấn trong khối ngọc lưu ly đó, đồng thời khuyên bảo Đa Bảo đạo nhân nếu không phải trong trường hợp vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng tới. Lần này đối với quỷ quệt nhập thân, phá diệt chi quang không thể khắc chế được, cho nên hắn chỉ có thể vận dụng Tam Liêm Chảo Thú để đối phó với ba cái đao la tộc nhân kia. Đa Bảo đạo nhân vừa giải thích xong cho tiểu sư muội thì phía sau bọn họ lại truyền tới một hồi âm thanh chói tai. Sát, ở trên thanh thiên đài xuất hiện một con cự miêu mà trên đầu có vô số những con mắt cấu thành. Con cự miêu kia giống như bị vật gì đánh trúng, dưới quán tính mạnh mẽ, chút nữa là rơi ra bên ngoài hư không của thanh thiên đài rồi. Ở bên ngoài thanh thiên đài, ra vài chục trượng thì vẫn an toàn, nhưng một khi xâm nhập vào không gian xa hơn, thì bất kỳ vật chất hay năng lượng nào thì cũng bị cắn nuốt cả. Con cự miêu kia dùng hai móng vuốt, đóng xuống mặt đất, kéo lê thành hai cái rãnh, vừa sâu vừa dài, muốn đem xu thế lui về sau của bản thân, kéo chậm lại. Ở một bên khác, thân ảnh khổng lồ của Thông Thiên giáo chủ bỗng lóe lên, lấy tay làm đao, lăng không bổ xuống phía dưới. Con ngươi của cựu miêu xoay tròn một vòng, một cái chảo mèo hướng lên trên, đem một đao của Thông Thiên giáo chủ cứng rắn chặn lại. Nó vừa ngăn trở được bàn tay của Thông Thiên giáo chủ, thì từ trong cơ thể Thông Thiên giáo chủ bỗng chui ra một thanh cự đao màu trắng mờ. Cự đao này cũng là do quỷ quyệt biến thành, nó hướng con cựu miêu bổ xuống, phốc. Dưới một đao này trực tiếp đã đem cự miêu chém thành hai đoạn. Cự đao trong suốt, sau khi chém ra con cự miêu thì liền hướng mạnh mẽ, hướng một bên mạnh mẽ tách ra, đem ngửa người dưới của con cự miêu cứng rắn đè xuống một bên. Con minh ngươi ở trên đầu của cự miêu thì là do mục linh biến thành, mà quỷ quyệt giấu ở trong cơ thể của mục linh chính là hình thể con cự miêu kia. Một đao của Thông Thiên giáo chủ cố nhiên đã chặt đứt được thân thể của mục linh, nhưng thân thể quỷ quyệt trong hình thái con mèo ở bên trong thì lại không dễ dàng bị chặt đứt như vậy, bởi vậy mới lộ ra nửa người của quỷ quyệt. Du Cẩu đâu? Thông Thiên giáo chủ quát lên. Du Cẩu đã sớm ở một bên chờ đợi đã lâu, tại thời điểm Thông Thiên giáo chủ phát ra mệnh lệnh thì hắn đã đồng thời chuyển động, thì thấy Du Cẩu đột nhiên phi thân nhảy ra, trong tay hắn cầm hai đoạn tia chớp do phá diệt chi quang ngưng tụ lại thành hình tia chớp giống như hai mũi tên dài. Siêu. Du Cẩu không chút do dự đem cả hai tia chớp đồng thời ném xuống. Đồng thời cùng lúc đó thì cánh tay còn lại của Thông Thiên giáo chủ như một cái bàn củi nung đỏ, đợi cho hai đạo thiểm điện tiến kia bổ chúng vào thân thể quỷ quyệt hình con cự miêu, thì hắn liền một trưởng vỗ xuống bên dưới. Bởi vì con cự miêu quỷ quyệt này chính là oán cấp quỷ quyệt, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đám quỷ quyệt thì đều sợ hãi phá diệt chi quang cả. Tiểu quyệt cựu cấp bình thường, nếu mà đụng vào phá diệt chi quang thì hẳn là phải chết. Mà oán cấp quỷ quyệt thì nó cường đại hơn một chút. Phá diệt chi quang chẳng qua chỉ để nó trở thêm, yếu ớt thêm. Nhưng muốn chặn giết chúng nó thì vẫn phải có thủ đoạn lôi đình để phụ trợ. Mắt thấy thiểm điện tiễn sắp sửa đánh trúng nửa người dưới của cự miêu quỷ quyệt, cách đó không xa, một đạo thân hình như một bộ giáp lao thẳng tới. Cái này chính là Thánh Dực Khải Giáp. Sau khi triển khai lục dực thì tốc độ của Thánh Dực Khải Giáp nhanh đến cực hạn. Đơn giản chỉ cần trước khi thiểm điện tiễn đánh trúng thân thể quỷ quyệt cự miêu thì chỉ cần ngăn cản lại là được. Phá diệt chi quang đánh thẳng vào trước ngực của Thánh Dực Khải Giáp. Thánh Dực Khải Giáp này tất nhiên không chút sức mẻ. Đồng thời cái bàn tay như cái bàn là nung đỏ của Thông Thiên giáo chủ chộp xuống phía dưới, Thánh Dực Khải Giáp lại mạnh mẽ lật tay chạm một chưởng với Thông Thiên giáo chủ. Lực lượng của Thánh Dực Khải Giáp này không ngờ lại chiếm được thượng phong, đem Thông Thiên giáo chủ cứng rắn đẩy lên không trung. Thông Thiên giáo chủ lộn một vòng trên không trung, sắc mặt lạnh lẽo xuống, đồng thời trong hư không tóm ra một cây bạch sắc đại đao so với cơ thể quán còn dài hơn 6-7 lần. Đao này vẫn là do quỷ quyệt ở trong cơ thể hắn biến thành. Bách đầu chạm, một đao kia ẩn chứa tuyệt học của Thông Thiên giáo chủ, đồng thời cũng có cả thần thông của oán cấp quỷ quyệt trong cơ thể hắn. Ông Thánh Dực Khải Giáp hai mắt bỗng nhiên sáng lên như ban ngày, một lượng rất lớn phá diệt chi quang từ trong khải giáp trào ra. Quỷ quyệt biến thành thang đao kia có thể nói là không gì không phá, nhưng mà sau khi bị phá diệt chi quang mạnh mẽ đánh vào thì nhanh chóng trở nên vặn vẹo, mềm mại, giống như là một cái xúc tu của bạch tuộc vậy, thống khổ dãy giụa. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ không ổn, liền xoay người hướng một bên khác rút lui. Thế nhưng thế lao xuống quán quá mạnh mẽ, nhất thời thu lực không được. Bạch sắc đại đao kia quán một bên đã bị Thánh Dực Khải Giáp chế trụ lại. Thân thể của oán cấp quỷ quyệt bị phá diệt chi quang chiếu xạ xuống thì thân thể sẽ trở nên yếu ớt đi nhiều. Thánh Dực Khải Giáp dùng sức xé ra, đem cái quai bạch tuộc kia của đại đao kéo đứt. Sau đó hai tay của Thánh Dực Khải Giáp phát ra ánh sáng màu lam. Một dòng điện kinh khủng ở trên thanh đại đao không ngừng chạy loạn, tàn xoẹt. Lúc này thì một đoàn bạch sắc đại đao trực tiếp bị chấn cho tan nát. Đại đao này chính là một bộ phận cơ thể quỷ quyệt trong người của Thông Thiên giáo chủ. Sau khi một bộ phận cơ thể này tan vỡ, thì con quỷ quyệt đau đớn ở trong cơ thể của Thông Thiên giáo chủ điên cuồng cuồn cuộn lên. Thông Thiên giáo chủ cũng phi thường thống khổ, sắc mặt đỏ hồng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi hướng một bên cấp tốc lùi lại. Ta thật ra rất mạnh mẽ. Ở trong Thánh Dực Khải Giáp lúc này phát ra tiếng cười càn rỡ của A Tử. Sau khi nghe được âm thanh của A Tử, Mục Linh rõ ràng là sửng sốt một chút, liền kêu lên, đuổi theo cho ta. Môn thần đạo năng lượng kia vẫn còn nằm trên tay của Thông Thiên giáo chủ, nếu thực sự bị hắn lấy đi thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Mục Linh thì vốn tưởng rằng là trong Thánh Dực Khải Giáp sẽ là Giới Ngôn, ai nghĩ lại là A Tử. Ở trong mắt của Mục Linh thì A Tử là một người đặc thù trong phần đông nguyên linh tộc nhân, thiên phú và năng lực của hắn còn ở phía trên cả Lôi Sát, thậm chí không kém so với A Hỏa. Nhưng gia hỏa này lại quá dễ dàng đắc ý quên mình, cho nên Mục Linh mới đem A Tử một mực khóa trong Thánh Dực Khải Giáp, trở thành một thành viên của Giới Ngôn. Không nghĩ tới chính bản thân mình vừa đem Giới Ngôn phái ra không lâu thì gia hỏa này liền cướp lấy quyền khống chế của Thánh Dực Khải Giáp. Nhưng trong lúc nguy cấp cũng không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm của A Tử, Mục Linh chỉ có thể đè nén tâm trạng không vui, chữa trị thân thể của mình, sau đó cũng hướng Thông Thiên giáo chủ mà đuổi theo. Chúng ta rời khỏi nơi này. Thông Thiên giáo chủ vừa chạy trốn vừa hướng đám người Du Cẩu Phan Thần nói ra một câu. Bảo Bình Đài cũng không phải là nơi có thể ở lâu. Thông Thiên giáo chủ vừa rồi muốn là nhất cổ tác khí bắt lại Mục Linh, Nhưng nếu hành động thất bại thì tự nhiên hắn sẽ không chút do dự mà rời đi. Ý nghĩ của Thông Thiên giáo chủ, Mục Linh làm sao có thể không đoán ra. Nó chỉ cần kiên trì cho đến khi Hắc Phủ cùng với Mạch Phủ giá lâm là có thể nhẹ nhõm đem cả bọn người này gạt bỏ. Tuy nói là không thể giết chết được Thông Thiên giáo chủ, nhưng làm người này trọng thương, phá hủy cỗ thân thể này cũng không tệ. Trọng yếu hơn chính là môn thần đạo năng lượng kia phải ở lại bảo bình đài. Ngay tại thời điểm Thông Thiên giáo chủ hướng về một bên của bình đài mà chạy trốn, thì một bức tường lửa đột nhiên hiện ra chữ không trung chặn bọn họ lại. Ở từ trong bức tường lửa kia trồi ra một cái cơ thể gần như hoàn mỹ, chính là A Hỏa. Thời điểm mà A Hỏa nổi lên thì có một con bạch long du động với tốc độ khó tin ở trên bức tường lửa cuồn cuộn. Bèo. Bạch quang kia dùng tốc độ mà mắt thường không thể trông thấy rõ lượn vài vòng, rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể của A Hỏa. Bạch long này cũng là một đầu oán cấp quỷ quệt thiện dụng về tốc độ. Thời điểm mà bạch long cùng A Hỏa hợp thể với nhau, lực phá hoại tăng lên không chỉ là gấp bội. Ta không hiểu là tại sao các ngươi có thể phát hiện ra bảo bình đài sẽ có hai con đường, thế nhưng đường bên này thì... A Hỏa làm ra một cái thủ thế cự tuyệt, cấm thông hành. Ánh rực khải giáp cùng với con cự miêu của Mục Linh cũng đã chạy tới. Tuy nói là văn minh nguyên linh bên này ít người, nhưng không có nghĩa là bọn họ chiếm hạ phong. Cũng chỉ cần kéo dài đến thời điểm Hắc Phủ cùng Mạch Phủ chạy đến, thì văn minh nguyên linh liền thắng chắc. Tình trạng như vậy đối với năm người của Vô Không nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ chính là tuyệt cảnh. Nhưng vô luận là Thông Thiên giáo chủ hay là đám người du cẩu phan thần, trên mặt không hề hiển lộ ra một chút bối rối nào. Đam môn thần đạo năng lượng kia giao ra đây, ta có thể chữa cho các ngươi được toàn thây. Âm thanh của Mục Linh chuyển ra ngoài, trên con người của cựu miêu chớp động, con mắt này lộ ra vẻ yên ắng lạ thường. Mục Linh cùng với Thông Thiên giáo chủ cũng không phải mới đấu nhau ngày một ngày hai. Từng có thời điểm Mục Linh phải ăn quả đắng, chịu thiệt thòi trong tay của Thông Thiên giáo chủ. Sau cùng thì bọn họ cũng gọi là ngang ngửa nhau. Cho nên lúc này đây, nó đang chiếm thế thượng phong, nhất định phải làm trọng thương Vô Không nhất tộc. Thông Thiên giáo chủ ngươi thì còn có thể phục sinh, nhưng những cường giả dị tộc này tùy tùng ngươi thì không cách nào phục sinh, phải không? Nếu như trận chiến này đại thắng mà có thể đả kích thật lớn, đám dị tộc nhân đi theo Vô Không nhất tộc thì không còn gì tốt bằng. Du cẩu nở nụ cười, cả đám người phan thần liền phóng ra một hồi âm thanh phóng đãng, nụ cười đó giống như trêu đùa đối phương khi mà mưu kế được thực hiện vậy. Sau đó thì thân hình đám người du cẩu phan thần càng ngày càng ảm đạm, rồi biến thành giống như ảo cảnh vậy. Mà nhục thể của Thông Thiên giáo chủ cũng bắt đầu cuồn cuộn lên, hoán thành một đoàn vật chất màu trắng. Đó là một cái hải tinh, là một dạng quỷ quyệt giống như hình ngôi sao, chạm vào liền có thể tạo ra sắc thái mê huyễn lóng lánh. Sau đó thì tất cả đám người trực tiếp biến mất, là huyễn tinh. Khóe miệng của A Tử A Hỏa phát ra mấy chữ, lông mi nhíu lại thành một cục. Sau khi nàng hóa thành hình thái của nhân loại thì không ngừng điều chỉnh khuôn mặt của mình. Bây giờ tướng mạo của nàng đã đạt đến hoàn mỹ, chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đủ làm rung động lòng người. Mục Linh đại nhân, thiên mục của ngươi không thể nhìn thấu biểu hiện giả dối của huyễn tinh hay sao? Lúc này ở trong thánh dực khải giáp phát ra âm thanh của A Tử. Nó hỏi như vậy mơ hồ còn kèm theo cả ý trách cứ nữa. Lời này vừa nói ra thì tất cả các con người trên người của cự miêu đều thay đổi phương hướng nhìn chằm chằm vào thánh dực khải giáp. Đó chính là Mục Linh nhìn chăm chú vào A Tử. A Hỏa cũng nhàn nhạt liếc qua nhưng không nói gì. Mặc dù được ẩn giấu ở trong thánh dực khải giáp, nhưng A Tử cũng cảm thụ được hơi lạnh thấu xương. Nó không hoài nghi chút nào là Mục Linh có thể ngay tại lúc này xuất thủ đánh chết chính mình. Sau cả nửa ngày, Mục Linh bằng lãnh nói, người khống chế thánh dực khải giáp trình độ cũng không tệ. Sau này bộ áo giáp này do một mình ngươi khống chế. Vâng, Mục Linh đại nhân. A Tử lúc này mới hưng phấn hồi đáp. Nói lại về bên kia, ở trong Thập Vạn Đại Sơn, dưới sự chỉ điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ta Trinh một lần nữa trở về hướng Tây Bắc và tìm được tòa tháp sơn thứ nhất. Lúc trước thì thiên truyền khống chế cơ thể của La Trinh đã từng đánh ngã tòa tháp sơn này, cho nên đất đá ở bên ngoài đều đã được chấn văng, lộ ra cái mâm đồng hình tròn ở bên trong. La Trinh sau khi tiến vào tháp sơn liền bay thẳng tới mâm đồng, nện ra một quyền. Tòa tháp sơn đầu tiên bắt đầu nghiêng đi, La Trinh lại liên tiếp xông tới nện ra mấy quyền, làm cho tòa tháp sơn này hoàn toàn ngã xuống mặt đất, hắn mới hướng tới tòa tháp sơn thứ hai. Và thứ hai, thứ ba cũng giống vậy, đều bị La Trinh từng bước đánh hạ. Nhưng đến tòa tháp sơn thứ tư thì bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau khi Thiên Tuyền chứng kiến La Trinh lựa chọn lộ tuyến thì từ đầu hắn cũng có chút kinh nghi. Sau khi La Trinh hướng Thiên Tuyền giải thích thì hắn cũng không nói gì thêm. Kỳ thực thì Thiên Tuyền thân là kiến tạo giả của thế giới này, đối với thập vạn đại sơn, ngàn vạn biến hóa, hắn đều nắm rõ. Nếu như là La Trinh biết mình muốn mở một con đường thì hắn liền để cho La Trinh tự mở. Không bao lâu sau, La Trinh dựa theo hướng dẫn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tẩy ngã tòa tháp sơn cuối cùng. Đồng thời với đó thì cơ quan vận hành phát ra âm thanh ở dưới nền đất bắt đầu không ngừng chuyển ra những tiếng nổ vang, rồi một đường vang vọng kéo dài đến một khu vực xa xa. Thật sự mở ra rồi sau, trong mắt của nữ oa lúc này lộ ra một tia mừng rỡ. Vậy cửa vào ở đâu? Phục Hy hỏi. Hướng chính bắc, phía sau của thập vạn đại sơn, đó là một mảnh hoang địa diện tích không lớn lắm. Mà ở phía dưới hoang địa thì có một chỗ hầm lò, La Trinh chỉ về phía trước. Hắn tự nhiên chưa từng đi qua hầm lò kia, tọa độ chính xác như vậy đều do Nguyên Thủy Thiên Tôn cung cấp. Vậy thì xuất phát thôi, Phục Hy nói. Chưu, mọi người cũng không hề dừng lại, đã hướng ở phía chính bắc của thập vạn đại sơn mà bay đi. Giống như lời La Trinh nói vậy, hướng chính bắc của thập vạn đại sơn là một mảnh hoang địa đến chim cũng không thèm ỉa. Liếc mắt một cái là nhìn thấy toàn đá vụn và thổ địa. Tiến vào khu vực này 10 dặm, 50 dặm hay là 100 dặm thì cảnh sắc cũng chẳng biến hóa chút nào. Sau khi đi được 200 dặm lộ trình, La Trinh bỗng nhiên ngừng lại, lại hướng về phía tây bay khoảng 3-4 dặm, sau đó hạ xuống trên mặt đất. Nữ oa Phục Hy cùng với đám bất hủ cảnh chạy tới, bọn họ cũng chứng kiến được sự khác thường. Một vết nứt từ hướng của thập vạn đại sơn loang loáng tràn tới, dường như là có một con lục xà khi ẩn khi hiện. Mà thời điểm La Trần bước tới, dưới chân hắn đã hình thành một vết dọn hình tròn. Là nơi này sao? Nữ oa hỏi. Thử một lần liền biết ngay. La Trinh gật đầu rồi giơ một quyền nện thẳng xuống mặt đất. Mặt đất liền nứt vỡ và sụp đổ, phía dưới lộ ra một cái huyệt động rỗng tuếch. La Trinh đứng ở bộ phận đáy của huyệt động, liền chứng kiến bên trái huyệt động có một cái hầm trú ẩn khá lớn. Thế giới thể nội truyền đến âm thanh kích động của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tìm được rồi, đây chính là cái hầm lò trước kia mà ta phát hiện ra, quả nhiên vẫn còn đây. La Trinh liền ngẩng đầu hướng lên phía trên mà gọi mọi người. Chư vị có thể xuống đây, đây chính là cái hầm lò mà chúng ta muốn tìm. Ưu, mọi người nhao nhao nhảy xuống dưới đáy của huyệt động, đồng thời nữ oa mở miệng nói. La Trinh, ngươi có văn minh chi khí của nhân loại, nếu như những bổn tôn nhân loại này còn đang ở trong hầm lò, thì ngươi có thể thử câu thông với họ hoặc là cảm ứng phương vị của bọn họ hay không? Nữ oa vừa nhắc như vậy, La Trinh lúc này mới kịp phản ứng. Lúc trước hắn là thông qua thanh ngọc văn minh chi khí mới cảm ứng được phương vị của Dực Vương. Nếu như những bổn tôn của nhân tộc này vẫn còn đang ở trong khu hầm lò này, thì có lẽ hắn có thể cảm ứng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, La Trinh vừa mới mở miệng. Không, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng hởi đáp. Vừa rồi ta đã dùng thử với văn minh chi khí, nhưng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí hồn này có thể khống chế được văn minh chi khí, ông ta đương nhiên càng rõ ràng hơn so với La Trinh. Trên thực tế khi bay xuống mảnh địa vực này thì Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có ý đồ câu thông với đám bổn tôn, thế nhưng lại không hề có sự hồi đáp từ trong hầm lò. Thời gian quá lâu, có lẽ có nhiều thứ đã phát sinh biến hóa, La Trinh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, bọn họ trong hầm lò này có lẽ là tìm được phương pháp để có thể tiến lên Ngọc Thanh Thiên cũng chưa biết chừng. La Trinh liền đem tình trạng của văn minh chi khí nói với bọn người nữ oa, mọi người liền hướng chỗ sâu trong hầm lò mà xuất phát. Không gian ở chỗ này cũng không phải là nhỏ, bốn phía đều là những cột đá thiên nhiên tạo thành. Mọi người vừa đi về trước được một khoảng, thì hai bên hang động bỗng liên tiếp có những tảng đá lăn xuống phía dưới. Mà hai bên nham thạch trong hầm lò đều bóng loáng và chắc chắn, những tảng đá kia khi lăn ra, va chạm tạo ra âm thanh đặc biệt thanh thúy. Những tảng đá này đa phần là có hình cầu, mặt ngoài của chúng đều vẽ rậm rạp chẳng chịt các loại phủ văn, đây không phải là vật liệu thiên nhiên. Là gì vậy? Huyết sư nhíu mày hỏi. Huyết nha cũng nhíu mày nói ra. Những tảng đá này hình như là do thổ linh của nguyên linh nhất tộc biến thành. Nguyên linh nhất tộc có thể là tạo thành linh năng hóa thành những tảng đá cực kỳ kiên cố, mà thổ linh cùng với đá bình thường còn có độ cứng khác nhau một trời một vực. Chúng hóa thành những tảng đá này là lý do gì đây? Đông Hoàng cảm thấy không hiểu cho lắm. Nguyên linh Nhất tộc từng đem bản tôn của nhân tộc vây khốn trong bên trong hầm lò này. Như vậy, chúng có khả năng phải phái tộc nhân thủ hộ ở chỗ này mới đúng. Để một đống đá ở đây thì có tác dụng gì chứ? Mau nhìn kìa. Nữ oa liền chỉ vào một chỗ cách đó không xa mà nói ra. Lúc này xa xa trong vách núi chui ra từng đoàn chất lỏng màu trắng, khí tức cùng hình thái tương đối quen thuộc, chính là một đám quỷ quyệt. Mọi người cẩn thận. Có muốn tế ra phá diệt chi quang hay không? Sau khi tiến vào thượng thanh thiên, nhóm người bọn họ đều đã bị quỷ quyệt chơi đùa một trận, cho nên đối với quỷ quyệt theo bản năng cảnh giác. Bất quá từ khí tức của quỷ quyệt thả ra thì bọn họ chẳng qua chỉ là cựu cấp quỷ quyệt thôi. Còn họ là chủng loại nào thì lại không cách nào phán đoán. Vèo. Vách núi tổng cộng có chui ra ba đám quỷ quyệt, cũng không biết bản thân của quỷ quyệt này mang hình thái gì. Sau khi chúng từ trong vách núi nặn ra thì chảy ra như nước rồi nhanh chóng hướng những cái tảng đá tròn kia mà chui vào. Thời điểm quỷ quyệt chui vào trong thạch cầu, liền đem những hòn đá tròn khác kéo tới một chỗ. Không mất bao lâu, thạch cầu rời rạc cột đá, rồi những hòn đá vụn nhanh chóng tổ hợp lại thành ba cái thạch đầu nhân. Lúc này đoàn người của La Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Đám cựu cấp quỷ quyệt này chắc là sợ hãi phá diệt chi quang, cho nên văn minh nguyên linh đã để lại hổ linh để chuyên môn chế tạo thân thể cho bọn chúng. Nữ oa lẩm bẩm nói ra. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Ở trên thanh thiên đài, bọn họ đã lãnh giáo qua sức chiến đấu của quỷ quyệt cực kỳ khủng bố. Bất quá hiểu biết về quỷ quyệt của bọn họ cũng không phải là khắc sâu, mà văn minh nguyên linh đối với quỷ quyệt tựa hồ vô cùng quen thuộc, thậm chí là còn có thể trợ giúp bọn chúng làm ra thân thể theo yêu cầu. Làm sao bây giờ? Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là dùng phá diệt chi quang giết chúng rồi, nữ oa lãnh đạm nói ra. Chúng hiện tại không có sợ phá diệt chi quang, chít chít, Thắng Thiên Thử Vương có chút chần chờ. Vậy thì đem những tảng đá kia phá vỡ rồi lại giết. La Trinh nhún vai rồi lập tức nói với Thiên Truyền. Thiên Truyền tiền bối, có thể trợ giúp ta một tay hay không? Thiên Truyền khẽ gật đầu. Thời điểm ly khai thanh thiên đài thì hắn cũng đã mang theo khôi giáp và vũ khí của chính mình. Dùng thân thể quỷ quyệt của hắn, lực chiến đấu không hề yếu. Quan trọng là khi mà không sử dụng phá diệt chi quang thì hắn hầu như sẽ không chết. Cho nên là giao chiến với những quỷ quyệt chưa có thức tỉnh này, hắn nắm giữ ưu thế rất lớn. Bất quá thời điểm Thiên Truyền vừa phóng ra một bước thì thân thể liền cứng đờ như bị định trụ tại chỗ. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, xem ra ta không giúp gì được các ngươi. Ba cái thạch đầu nhân kia tựa hồ phát hiện ra khí tức của Thiên Truyền, cho nên từ trên bả vai chúng có những tảng đá màu trắng lóe sáng lên. Tình linh là có phá diệt chi quang được thai ngén trong đó, tùy thời có thể phóng ra ngoài. Văn minh nguyên linh thực sự cái gì cũng đều tính kế cả, Phục Hy cắn răng nói. Đám người Phục Hy nữ oa biết được văn minh nguyên linh với tư cách là bá chủ trong bỉ ngạn, bọn chúng có nội tình thâm bất khả chắc. Hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ cỡ nào. Các người lùi ra phía sau, để cho ta tới, Viết Lang chủ động đứng dậy. Được, ngươi đem thạch đầu nhân cuốn lấy, ta nghĩ biện pháp phá vỡ thân thể chúng. La Trinh nói xong liền tiếp nhận lấy cây thương trong tay của Thiên Truyền. Trường thương này mặt ngoài đã được xử lý qua, có thể đem phá diệt chi quang nhẹ nhàng tản khắp ra trên mũi thương và thân thương, từng chỗ đều có. Theo bàn tay của La Trinh mở ra, thánh thạch cũng tuôn ra phá diệt chi quang, tràn ngập cả cây trường thương, bạo phát ra quang mang màu trắng bạc. Quỷ quyệt đối với phá diệt chi quang sợ hãi theo bản năng, lúc này chúng cảm nhận uy hiếp rất lớn từ La Trinh. Ba thạch đầu nhân bắt đầu lập lòe hồng quang ở trong mắt, bá. Từng cây gai bén nhọn trong thân thể chúng nhanh chóng duỗi ra, trong nháy mắt những người đá này không khác gì biến thành con nhím cả. Chúng lao thẳng đến phía La Trinh ở bên này. Viết Lang lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể hắn từ trên đỉnh đầu lên từng đoạn biến mất, biến thành vô số những sợi tơ hướng ba vị thạch đầu nhân này quấn tới. Thạch đầu nhân vừa bước ra một khoảng liền bị vô số sợi tơ ngăn trở lại, tốc độ khẽ chậm lại một chút. La Trinh cũng dấn lên một bước, thân hình mạnh mẽ lóe lên, lao thẳng vào một cái thạch đầu nhân ở trong đó. Thạch đầu nhân này coi như là có quỷ quyệt phụ thể nên phản ứng không chậm. Mắt thấy La Trinh lao tới, nó đột nhiên nhảy lên, một cây gai đá liền hướng La Trinh mạnh mẽ đấm tới. La Trinh lanh tay lẹ mắt liền chế trụ cây gai đá đó, rồi theo quán tính lui về phía sau. Ít, La Trinh, cẩn thận phía sau, Thắng Thiên Thử Vương nhắc nhở. Ở phía sau La Trinh là một gã thạch đầu nhân khác cũng có gai nhọn cắm thẳng tới phía gáy của La Trinh. Huyết lang sau khi biến thành mạng nhện tuy rằng là giảm bớt tốc độ của chúng, nhưng cũng không phải là giảm bớt quá nhiều. Ồ, La Trình bỗng nhiên là cầm cán thương rồi dùng mũi thương chống lại thạch đầu nhân ở bên trên, rồi xoay ngang cây thương ra một cái. Vị thạch đầu nhân phía sau xông tới hắn lập tức nhảy lên, hai cái thạch đầu nhân trực tiếp đụng vào nhau, mà trường thương quét ngang lập tức là va chạm cắm vào vị thạch đầu nhân bên trái. Thì cơ thể của thạch đầu nhân phát ra tiếng thét chói tai của quỷ quyệt. Dù cấp quỷ quyệt thì cực kỳ sợ hãi đối với phá diệt chi quang, một nhát này đâm vào trong cơ thể thạch đầu nhân, dù cấp quỷ quyệt bên trong tự nhiên chết đến không thể chết lại. Eo, La Trinh lại lách mình đến một bên thạch đầu nhân, rồi đem trường thương rút ra, thờ dịp một cái thạch đầu nhân khác còn chưa đứng lên hoàn toàn, hắn liền từ trên cao, dùng cây thương bổ xuống. Cao trường thương một lần nữa, ghim vào cơ thể thạch đầu nhân, mang theo một hồi âm thanh xùy xùy, con quỷ quyệt thứ hai cũng bị nóng đinh. La Trinh xử lý hai cái thạch đầu nhân này xong, ánh mắt liền hướng về phía trong của hầm lò mà nhìn tới. Còn thạch đầu nhân thứ ba cũng không thể gây phiền phức được cho La Trinh. Thời điểm mà La Trinh cùng huyết lang đối phó với hai cái thạch đầu nhân đó, thì hai huynh đệ huyết nhà huyết sư cũng đem thạch đầu nhân thứ ba cuốn lấy, như hoa phục khi nhau nhau ra tay. Cuối cùng là do Đông Hoàng khu động một thanh kiếm, đem thạch đầu nhân đó chém ra, phục khi liền hướng quỷ quyệt bên trong đánh ra một trường. Trường này ẩn chứa ánh sáng như tuyết vậy, đó chính là phá diệt chi quang. Phá! Quỷ quyệt ở dưới nhất ba trường này liền hôi phi yên diệt. Phục khi nhìn bàn tay của chính mình, ánh mắt cũng lộ ra một tia đắc ý. Lúc trước quỷ quyệt thế nhưng là một tồn tại mà hắn không cách nào chiến thắng. Hắn lần đầu thông qua kêu rên chi lộ, sự sợ hãi còn khắc sâu trong nội tâm. Nhưng bây giờ có được phá diệt chi quang thì hắn đã có thể đơn giản đem một con quỷ quyệt đánh chết rồi. Thạch đầu nhân thì cũng bị đánh vỡ, sau khi ba con quỷ quyệt bị đánh chết, những tảng đá kia cũng nằm im không cựa quậy được nữa. Những tảng đá này mặc dù là thổ linh chế tạo thành nhưng nó không phải là bản thân của thổ linh mà chỉ là một đống tử vật mà thôi. La Trinh đem những tảng đá này thận trọng cậy ra rồi đem những hạt thánh thạch đào ra. Mặc dù không biết văn minh nguyên linh cất chứa trong tay bao nhiêu thánh thạch, nhưng đối với La Trinh mà nói chúng vẫn là đồ vật hy hữu, vạn nhất mà gặp phải quỷ quyệt thì tự nhiên sẽ mang lại tác dụng lớn. Sau khi xử lý sạch sẽ những tảng đá này, bọn họ liền tiếp tục hướng chỗ sâu trong hầm lò mà xông về phía trước. Mà hầm lò này con đường cũng không hề phức tạp, theo huyệt động rộng rãi, cứ một đường đi xuống là đủ. Mọi người càng chạy càng sâu, càng đi càng rộng, phía trước có khí thức ẩm ướt đập vào mặt. Ở địa phương chỗ sâu trong hầm lò này chỉ sợ là có sông ngầm hoặc là thủy đàm. Đông Hoàng làm ra phán đoán, La Trình gật đầu. Thủy đàm này nằm ở phần cuối của hầm lò, lúc đó thì bản tôn của các vị tiền bối đều bị nhốt trong đầm nước. Nghe được hai từ bổn tôn này, cơ thể của Đông Hoàng khựng lại một chút, trên mặt lộ vẻ quái dị. Hắn trước đó không lâu được vớt ra từ trong thần hà mới biết được là có tồn tại bản tôn của mình, tự nhiên có chút không quen. Phục Hy và Nữ Oa thì sớm đã thích ứng rồi, tiếp nhận bản thân mình là sinh mệnh được người ta chế tạo ra, là một cái bản phách của người khác. La Trình thì cũng ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nói, thật xin lỗi, Đông Hoàng đại nhân. Không có việc gì, Đông Hoàng mỉm cười, ta ngược lại thật ra muốn gặp bản tôn của mình xem dáng dấp ra sao. Cả đoàn người đi về phía trước không bao lâu thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầm nước. Đầm nước này trong suốt, trước mắt có thể chứng kiến được tất cả bộ phận ở dưới đáy đầm nước. Sau khi đến bên cạnh đầm nước, Thắng Thiên Tử Vương liền đánh giá một vòng, chít chít, không thấy được những anh kiệt nhân tộc kia. Nơi này đã là phần cuối của hầm lò rồi, phía trước giống như không còn thông lộ. Nữ Oa cũng đi tới bên cạnh đầm nước tìm kiếm. La Trinh theo thủy đàm quét một vòng, thậm chí còn thả thần thức trên vết động càn quét một hồi, có ý đồ tìm kiếm xem thông đạo hay các loại đồ vật ẩn giấu gì không, nhưng kết quả tất nhiên là không có gì cả. Từ thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào thông qua văn minh chi khí để câu thông với đám bổn tôn, thì La Trinh đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy hầm lò rỗng tuếch này, khó mà tránh khỏi có chút thất vọng. Không phải là bị văn minh nguyên linh bắt đi rồi chứ? Anh lão nhíu mày hỏi. Bị nuốt lâu như vậy, có lẽ sớm đã bị văn minh nguyên linh dọn dẹp rồi, Huyết Lang nói ra. Đám thợ săn bất hủ bọn họ thế nhưng là phải sử dụng tất cả vốn liếng trốn đông núp tây mới miễn cưỡng lưu được ba cái mạng này. Hắn rất khó tin là có đám người có thể thủ vững trong cái huyệt động này thời gian lâu như vậy mà không bị văn minh nguyên linh xử lý. Con mắt của nữ oa lập lòe, nàng ngược lại không quá bi quan mà mở miệng, cũng có loại khả năng thứ ba. Nói xong nàng chỉ lên phía trên, bọn họ hẳn là đã đi Ngọc Thanh Thiên. Hôm qua Thập Vạn Đại Sơn mở ra những con đường này đều là có thể tiến về Thanh Thiên Đài cả. Âm lò này tự nhiên chắc chắn không ngoại lệ rồi. Đám anh kiệt của nhân tộc ngay lúc đó có thể thủ được ở trong hầm lò này. Như vậy thì khi bọn họ có đầy đủ thời gian thì sợ là đã phát hiện ra con đường đi lên trên Ngọc Thanh Thiên và có biện pháp của mình. La Trinh cũng gật đầu xoay người nói với Thiên Truyền. Thiên Truyền tiền bối, người có biết chỗ nào có đường thông hướng Ngọc Thanh Thiên từ đây không? Thiên Truyền thân là kiến tạo giả thì vô luận đối với Thập Vạn Đại Sơn hay những khu vực bên ngoài là hắn vô cùng quen thuộc với những thông lộ đó, nhưng giờ phút này lại phải cau mày suy tư một hồi. Ta biết con đường này thông đến Dạ Kiến Đảo, đó là một tòa Thanh Thiên Đài độc lập khổng lồ, nhưng lối đi này lại không phải do ta bố trí mà là đồng bạn của ta. Cho ta suy nghĩ một chút. Thiên Truyền cố nhiên là kiến tạo giả của thế giới, nhưng hắn tham gia vào kiến tạo thế giới hỗn độn, trong đó cũng có rất nhiều chi tiết, cũng hắn cũng không nhất định là có thể hoàn toàn rõ ràng được. Cũng may là Thiên Truyền đối với đám đồng liêu của mình đều vô cùng quen thuộc, kiến tạo giả kia sẽ làm thế nào thì hắn cũng có lý giải đại khái. Hắn đi về hướng trong đầm nước nhìn xuống một cái, lập tức là nâng lên một bụng nước rồi cẩn thận quan sát, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Hắn liền đứng lên nói với La Trinh, đầm nước đun sôi đi. Đun sôi? La Trinh sửng sốt một chút. Cái đầm nước này nói lớn không lớn, nhưng đun sôi cũng không phải là việc khó, nhưng mà yêu cầu này nghe có vẻ hơi cổ quái. Đúng, cứ đun sôi lên người sẽ biết, Thiên Truyền nói ra. La Trinh chiếu theo chỉ thị của Thiên Truyền chỉ thẳng vào trong đầm nước. Hắn vốn là muốn thúc đẩy thần đạo lực lượng, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong thế giới trong cơ thể đợi không được, trực tiếp để cho Trúc Dung ra tay. Mọi người chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên trong đầm nước, toàn bộ thủy đàm bắt đầu sôi trào cả lên. Đây là kết quả mà sau khi Trúc Dung khống chế, nếu như Trúc Dung toàn lực ứng phó thì có thể đem nước trong đầm hóa khí sạch sẽ. Mà thời điểm làm cho nước đầm sôi trào thì có một màn thần kỳ xuất hiện. Nguyên bản là nước đầm trong suốt lại bày ra một con đường nhỏ màu đỏ quanh co khúc khuỷu, mà đầm nhỏ này ở trong đầm nước chuyển biến một mực kéo dài xuống đến tận đáy đầm. Đó là cửa vào sau. Huyết Lang là một người lãnh đạm nhưng mà cũng phải kinh ngạc hỏi. Hẳn là vậy rồi, nữ hoa gật đầu. Rõ ràng lại đem cửa vào giấu ở trong nước sôi, cái này ai có thể nghĩ tới chứ, Phục Hy có chút cạn cả lời. Thời điểm mà 36 anh kiệt của nhân tộc về ở chỗ này, chắc là bọn họ cũng phải dùng đến tất cả mọi biện pháp. Có lẽ trong một lần không quản đến lại đem nước của thủy đàm đun sôi nên mới phát hiện ra cái thông đạo này. La Trinh sau khi nhìn thấy thông đạo dưới đáy đầm thì hướng mọi người phía trên vẫy tay, rồi cả đám theo con đường màu đỏ ở dưới đáy đầm lần lần tới điểm cuối. Thiên Truyền, nữ hoa, đám người Phục Hy nhao nhao nhảy vào trong đầm nước, thuận một đường đi xuống dưới, một mực bơi tới tận đáy đầm, họ mới phát hiện là một cánh cửa do ánh sáng tạo thành. La Trinh là người đầu tiên chui vào trong đó và đám người phía sau cũng theo chân. Thoạt, sau khi La Trinh chui vào chính giữa, đột nhiên trời đất quay cuồng, nguyên bản là đang là tư thế bơi thẳng xuống dưới thì hiện tại lại là tư thế bơi lên trên phía trên. Và trên đỉnh đầu của bọn họ đúng là có một cái thông đạo hướng lên trên. Lối đi này làm cho La Trinh cảm thấy hết sức quen thuộc, gần như là giống với lúc bọn họ đầu tiên đến được tòa Thanh Thiên Đài thứ nhất, cũng phải cầm cái lưỡi câu mà đi lên. Mà bây giờ trong đường thông đạo này chỉ có ngập nước không có lưỡi câu, xem bộ dáng là phải bơi lên trên. Người ở chỗ này cũng không cần phải trao đổi quá nhiều, tứ chi nhanh chóng là học tập theo hình bơi chó để du động lên trên. Vốn tưởng rằng cứ như vậy là có thể tiến vào Thanh Thiên Đài, thế nhưng sau khi bơi một hồi, La Trinh thoáng một cái đã chui ra khỏi mặt nước. Hắn liếc nhìn một vòng chung quanh, sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng chưa có đến được Thanh Thiên Đài, nơi này chỉ là đoạn giữa của con đường mà thôi. Tập. Những người khác cũng nổi lên mặt nước, mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái, quan sát cảnh vật chung quanh. Chúng ta vẫn còn ở trong thông đạo sao? Thắng Thiên Tử Vương khẽ hỏi. Người tự nhìn xem, nữ oa chỉ lên phía trên. Bọn họ vốn đang ở trong một cái thông đạo, hướng lên phía trên mà bơi. Nhưng cái thông đạo này hẳn phải nối liền với Thanh Thiên Đài mới đúng. Hiện tại ở đoạn giữa thông đạo lại trống ra một mảng lớn và bọn họ đang ở nửa đoạn dưới. Trên đỉnh đầu bọn họ xa xa còn có một đoạn thông đạo nữa. Đông Hoàng ngưng mắt liếc nhìn phía trên rồi nói, Lối đi này hình như bị người ta ác ý phá hư. Là người phương nào phá hư chứ? Chít chít, Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Nữ oa lúc này ngửa mặt lên phía trên quan sát một hồi, lại cười nói. Có lẽ chúng ta đã đoán đúng, những cái bổn tôn của nhân tộc kia hẳn là đã lên được Thanh Thiên Đài rồi. Làm sao biết được? Lão Anh ở bên cạnh vừa nghi hoặc vừa hỏi. Nếu như đám bổn tôn nhân tộc kia ở trong hầm lò tìm được thông đạo này để tiến vào Thanh Thiên Đài, thì bọn họ vẫn như trước là không an toàn, vẫn phải đối mặt với sự đuổi giết của văn minh nguyên linh. Trên khuôn mặt của nữ oa nở ra nụ cười, tiếp tục suy đoán. Muốn trốn tránh được văn minh nguyên linh đuổi giết, vậy thì ngăn cản cái thông đạo này chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy thì có thể có hiệu quả ngăn cản được truy binh ở phía sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể là đám nhân tộc anh kiệt đã tìm đến được Ngọc Thanh Thiên rồi, nhưng mà bây giờ thì bọn La Trinh cũng phải nghĩ biện pháp làm sao mà thông qua được cái đoạn bị ngăn cản này. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.